Nàng yêu ta không? Chương 15, đã biết là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng, Nam Cung Tuyệt trên môi đầy ý cười cùng đôi mắt đen tuyền thâm trầm ấm áp, đôi tay thanh thoát nét bút họa chân dung một nữ tử, dáng người thanh mảnh, đôi mắt linh động nụ cười đẹp tựa hoa đào nở trên bức họa đề chữ sinh thời gặp được nàng, nhất định kết duyên cùng nàng. Gắt bút họa xong hắn treo bức họa tại mật thất sau bình phong, chợt nhớ đến chính sự có việc phải làm, nhanh chóng Nam Cung Tuyệt dùng khinh công rời phủ. Tại phủ tướng quân Đường Hạo, Nam Cung Tuyệt cùng Nam Cung Nguyệt, Đường Hạo, Tiết Ảnh đề ra kế sách tiêu diệt ma giáo cùng thế lực giang thần. Giáo chủ ma giáo tự xưng là Thiên Vương, sử dụng huyết ảnh kiếm uy lực vô cùng, lại có quỷ y là hộ pháp chuyên dùng độc khống chế. Đường Hạo, Tiết Ảnh theo ngươi Vô Ảnh Cắt có thể hay không có nhân tài so với ma giáo, về quỷ y ta nghĩ cao nhân ắt có cao nhân chỉ. Nam Cung Nguyệt cho mày. Tam Vương gia, Vô Ảnh Cắt gần đây bị ma giáo công kích thiệt hại không nhỏ, luận về võ chúng ta sánh ngang nhưng đối phương dùng độc. Tiết Ảnh thở dài, bất chợt hắn nhớ đến gương mặt non nớt linh hoạt của một người. Quảng cáo, tam đệ, cao nhân đệ nghĩ là ai thích hợp đây? Chúng ta cần người giỏi dùng trận pháp, bí thuật và người giỏi giải độc, ta nghĩ Cửu Chân Thần Y là thích hợp nhất. Nam Cung Tuyệt, trong trí nhớ mờ ảo của Nam Cung Nguyệt ma giáo giỏi dùng độc dược khống chế người, còn hai kỳ nhân bí ẩn không nằm trong ma giáo giỏi dùng trận pháp, bí thuật. Kiếp trước hai kỳ nhân này tạo ra sóng gió cho Nam Cung Tuyệt và chính họ đã sát hại phụ hoàng nhưng sau đó họ mất tích biến mất vô cớ, thù này nhất định phải trả. Nhưng còn bí thuật và trận pháp, vả lại Cửu Chân Thần Y không rõ tung tích, Vô Ảnh Cắt truy tìm lâu nay đều không ra. Tuyết Ảnh, cung chủ Bạch Hoa Cung có quan hệ với thần y, chắc chắn biết người này ở đâu. Nam Cung Tuyệt thầm nghĩ thêm, sẵn tiện tìm luôn Tương Kỳ. Đường Hạo cau mày, ngập ngừng. Thật ra muốn tìm người tin thông độc dược lẫn bí thuật trận pháp cũng không phải là không có. Người này còn giỏi hơn cả thần y, mà, là ai? Nam Cung Tuyệt, là nghĩa muội của thần, có điều nàng chưa chắc đã đồng ý, vì sao? Nam Cung Nguyệt, nàng là Vân Đào cung chủ Bạch Hoa cung, tính cách quái dị lại tùy hứng. Hà, Vân Đào, Nam Cung Nguyệt, quảng cáo, cách chương.